Y đạo quan đồ, chương 613-3, không đánh thì thật phí, 3, góc truyện audio.com. Về đến phòng làm việc của Trương Dương, Cố Minh Kiến nói. Hình như Hải Tâm rất đề phòng tôi, cô ấy có phải tưởng tôi là dê già không? Trương Dương nói, cô ấy nghĩ thế nào tôi không biết nhưng tôi cảm thấy anh là một con dê già. Cố Minh Kiến cười, gã vốn muốn trêu Trương Dương vài câu, nhưng lời đến miệng lại nuốt vào trong, giữa gã và Trương Dương không thích hợp đùa như vậy, nói cho chính xác là Trương Dương thì có thể nói, nhưng gã thì lại không. Trương Dương nói, tối nay tôi mời anh ăn cơm, để đón anh đến đây. Cố Minh Kiến nói, không cần cậu phí tiền đâu, tôi đến thể ủy là để mời cậu đó, anh họ tôi đã sắp xếp xong cả rồi, chúng ta đến Yến Quy Lai. Trương Dương ngay lập tức hiểu được mục đích lần này Cố Minh Kiến đến đây là gì, gã đến là để làm thuyết khách cho Trương Đức Phóng. Trương Dương bình tĩnh cầm cốc trà lên, nhấm một ngụm rồi nói. Minh Kiến, anh đến Nam Tích thì nên để tôi mời đúng hơn. Cố Minh Kiến cười nói, ai mời mà chẳng giống nhau, điều quan trọng là mọi người có thể gặp gỡ trò chuyện cùng nhau. Trương Dương nói, cục trưởng Trương mời anh đến đây sao? Cố Minh Kiến cười hà hà nói. Ở Nam Tích này tôi cũng chỉ có mấy người bạn là các anh, mặc dù bữa cơm này là anh ấy mời, nhưng lại do tôi gọi người. Trương Dương thấy gã không muốn nói sự thật cũng không miễn cưỡng nữa, mỉm cười nói. Vậy được tôi đi, Cố Minh Kiến lại nói. Mời Hải Tâm đi cùng đi, Trương Dương nói, vừa nãy cô ấy chẳng phải nói rồi sao, người ta phải về Lam Sơn, tôi không mời được đâu. Cố Minh Kiến lại nói, vậy thì mời Khưu Phụng Tiên đi cùng đi, tôi muốn đặt một bộ trang sức ở chỗ cô ấy. Trương Dương biết rằng tất cả những điều Cố Minh Kiến nói đều là lý do cả, bữa cơm ngày hôm nay nhất định là do Trương Đức Phóng đã sắp xếp từ trước, thậm chí lần này Cố Minh Kiến đến Nam Tích cũng là do Trương Đức Phóng mời đến, từng bước khép vòng của Trương Dương đã làm cho Trương Đức Phóng bị kéo vào trong cảnh khó khăn, gã muốn gỡ bỏ hoàn cảnh khó khăn trước mắt, vì thế chủ động giơ tay hàng với Trương Dương, giờ đây quan hệ giữa gã và Trương Dương đã không còn có thể phục hồi lại được nữa rồi, Trương Đức Phóng cũng hiểu rằng, gã chưa chắc đã có thể thuyết phục Trương Dương ngừng tay, vì thế gã gọi em họ là Cố Minh Kiến đến, với quan hệ giữa Cố Minh Kiến và Trương Dương có lẽ sẽ nể mặt gã. Trên thực tế, Trương Dương nhất định phải nể mặt Cố Minh Kiến, không chỉ vì tình bạn giữa họ mà còn là vì Cố Giai Đồng nữa, Cố Minh Kiến còn là chú của hắn nữa kìa. Buổi tối hôm đó Trương Dương đã hẹn Khưu Phụng Tiên, đích thân lái xe đến khách sạn Quân Duyên để đón Khưu Phụng Tiên, Khưu Phụng Tiên vừa lên xe đã cười nói. Thế nào, dự định kết thúc màn kịch này rồi à? Trương Dương mỉm cười nói. Cô nghĩ là tôi đang diễn kịch à? Khưu Phụng Tiên mở gương trang điểm ra nhìn gương mặt mình, nhẹ nhàng nói. Trương Đức Phóng chủ động mời anh, điều đó có nghĩa là anh ta đã chịu cúi đầu rồi. Trương Dương nói, chủ yếu là anh ta muốn mời cô. Khưu Phụng Tiên nói, mời tôi làm gì, chỉ cần anh không tức nữa, anh không truy cứu nữa, thì tôi sẽ không truy cứu nữa. Trương Dương cười nói vậy là cô đùn đẩy hết trách nhiệm lên đầu tôi rồi. Khưu Phụng Tiên nói, anh là đàn ông mà chẳng lẽ anh định đẩy trách nhiệm cho tôi? Trương Dương cười ha ha. Trương Dương và Khưu Phụng Tiên đến trước Yến Quy Lai. Gocchuyenaudio.com, phát hiện ra Trương Đức Phóng đã đợi ở đó rồi, đón với vẻ mặt vui hớn hở, giơ tay ra với Khưu Phụng Tiên. Khưu tiểu thư có thể đến đây, Trương mẫu vô cùng vinh hạnh. Trương Dương cười nói, Khưu tiểu thư thấy có bữa cơm miễn phí nhất định sẽ đến. Khưu Phụng Tiên cười nói, tôi thèm ăn thế cơ à? Trương Đức Phóng cười nói, Trương lão đệ lúc nào cũng hài hước vậy, mau mời vào, hôm nay đều là bạn của nhau cả, mọi người ở cùng nhau, uống chút rượu, giao lưu tình cảm. Cố Minh Kiến đã đến từ trước rồi, trợ lý xinh đẹp của gã là Liễu Diên cũng ở đó, tiểu tử này cũng là loại trăng hoa, nếu như tối nay Thường Hải Tâm có thể đến được, gã nhất định sẽ không dẫn Liễu Diên đến. Bà chủ của Yến Quy Lai là Trung Hải Yến cũng ở đó, đương nhiên là để ngồi cùng Trương Đức Phóng. Trương Dương cười nói, không ngờ tối nay đều là đôi cặp cả. Một câu nói làm cho Liễu thân mặt đỏ bừng, vị trợ lý này ra mặt mỏng, Trung Hải Yến cười nói. Chủ nhiệm Trương, đừng ghép đôi bừa chứ, tôi đến là để cho đông thôi. Khưu Phụng Tiên nói, Trương Dương, hai chúng ta cũng là lâm thời đi cùng nhau, không phải là đôi cặp gì. Trương Đại Quan cười nói, trên phim rất nhiều người diễn yêu nhau, trong cuộc sống cũng không nhất định phải yêu nhau lấy nhau, diễn kịch một chút, chúng ta hôm nay tạm thời sẽ đóng vai đôi cặp. Cố Minh Kiến cười ha ha nói, Trương Dương, tôi thật sự phục cậu rồi đấy. Trương Đức Phóng cứ cảm thấy câu diễn kịch của Trương Dương là có nhằm vào ai đó, có điều gã cũng chẳng muốn nghĩ nhiều, giờ đây người ta chiếm thế chủ động, nói mấy câu khích bác mình cũng phải nghe. Sau khi mấy cốc rượu xuống ruột cuộc nói chuyện tự nhiên chuyển chủ đề, Trương Đức Phóng cầm cốc rượu lên nói với Khưu Phụng Tiên. Khưu tiểu thư, tối nay bạn bè chúng ta gặp gỡ là điều thứ nhất, tôi còn có một mục đích nữa, đó chính là sau khi gặp được Khưu tiểu thư, đích thân nói lời xin lỗi với cô, một số đồng chí trong cục của chúng tôi lần trước đã không xử lý tốt vấn đề ảnh hưởng đến danh dự của Khưu tiểu thư, gây nên ảnh hưởng cho cuộc sống của cô, mượn cơ hội này, tôi phải trịnh trọng gửi lời xin lỗi đến cô. Khưu Phụng Tiên nói, Trương cục thật là quá khách sáo rồi, người đến kiểm tra tôi không phải là anh không cần xin lỗi. Trương Đức Phóng ngớ người, câu này của Khưu Phụng Tiên có ý gì? Gã là cục trưởng cục công an thành phố Nam Tích, đương nhiên có thể đại diện cho hệ thống công an để xin lỗi cô ta, Khưu Phụng Tiên nói như vậy rõ ràng là không chấp nhận lời xin lỗi của gã, chẳng lẽ cô ta định truy cứu chuyện này đến cùng sao? Trương Đức Phóng cười nói, tôi biết rằng Khưu tiểu thư rất rộng lượng, không chấp nhận chuyện nhỏ này. Trương Đức Phóng muốn nói câu này để ép Khưu Phụng Tiên vào đó, để cô ấy ngại thể diện mà không truy cứu nữa. Nhưng Trương Đức Phóng đã quên một việc, Khưu Phụng Tiên không phải là nhân vật bình thường, xuất thân của cô ấy là gia đình giàu có ở Đài Loan, về sau lại một mình đến Đại Lục lập nghiệp, đã lăn lội trên trường làm ăn rất lâu, hiểu rõ về xã hội này hơn rất nhiều so với những cô gái đồng trang lứa, cô mỉm cười nói. Trương cục, anh có muốn làm tội phạm giết người không? Trương Đức Phóng ngớ người, nói một cách không hiểu. Tội phạm giết người, Khưu Phụng Tiên nói, nâng tôi lên cao như vậy, nhỡ đâu tôi ngã xuống, chẳng phải mất mạng rồi sao, anh không muốn làm tội phạm giết người. Góc truyện audio.com, thì là gì? Tất cả mọi người đều cười rộ lên, Trung Hải Yến cười vui vẻ nhất, cô cười khanh khách nói. Khưu tiểu thư thật là hài hước, Khưu Phụng Tiên nói, hài hước hay không hoàn toàn là do người khác hiểu mà thôi, có một vài việc cô nói rất thật lòng, nhưng lại cứ có người coi là chuyện đùa, nhưng có một số lúc cô muốn nói đùa, mà chẳng có ai cười cả, nếu như gặp phải tình huống như vậy thì thật là khó xử. Trương Dương cười hì hì nhìn Khưu Phụng Tiên, phát hiện rằng, Khưu Phụng Tiên xử lý việc này rất tốt, Trương Đức Phóng muốn đẩy cô vào trong, đáng tiếc Khưu Phụng Tiên rất linh hoạt, trước mặt cô ấy, Trương Đức Phóng không thể nào giành được điều gì cả. Khưu Phụng Tiên nhìn thời gian, đứng dậy nói. Tôi còn có việc, không làm phiền mọi người nói chuyện nữa. Vừa ngồi xuống mà đã cáo từ, đồng nghĩa với việc làm khó Trương Đức Phóng, vẻ mặt Trương Đức Phóng hết sức khó tả, giữ cô ấy lại cũng không được mà không giữ cũng chẳng xong, tối nay gã đã chuẩn bị rất đầy đủ, nhưng vẫn thấp hơn so với sự lợi hại của Khưu Phụng Tiên, Khưu Phụng Tiên rất cao ngạo, không hề để mắt đến Trương Đức Phóng. Trung Hải Yến đương nhiên phải bảo vệ Trương Đức Phóng, cô nhẹ nhàng nói. Khưu tiểu thư, vừa ngồi được một lúc sao đã đi rồi? Khưu Phụng Tiên cười nói, trước khi tôi đến tôi đã nói với Trương Dương rồi, Trương cục mời tôi đến, tôi sẽ không làm anh ấy cảm thấy tôi không nể mặt anh ấy, tôi đã đến đây, và ba chén rượu đầu tôi cũng đã uống, tôi thật sự có chút việc tối nay tôi phải nói chuyện làm ăn, nếu như mọi người không tin, thì Trương cục anh phái hai người cảnh sát nữa đi theo tôi xem. Câu này rõ ràng là đã tát một cái rất đau vào mặt Trương Đức Phóng. Trương Đức Phóng rất giận, ít nhất thì gã cũng là cục trưởng cục thành phố Nam Tích, Khưu Phụng Tiên không hề nể mặt gã trước mặt nhiều người thế này, lúc đầu đi kiểm tra phòng của cô ta đâu phải là ý của gã, cô ta dựa vào đâu mà nổi khùng với gã cơ chứ. Nhưng tối nay gã đã sắp xếp bữa tiệc rượu này, chủ động cầu hòa, thì phải cúi đầu với người ta, nhưng Khưu Phụng Tiên không hề chấp nhận. Thái độ của Trương Dương như không có chuyện gì xảy ra vậy, giống như sự việc của Khưu Phụng Tiên không có chút quan hệ nào với hắn. Tên này càng bình tĩnh thì Trương Đức Phóng càng tức giận, cho rằng Khưu Phụng Tiên làm như vậy, toàn bộ đều là do hắn sắp đặt. Thật ra Trương Đức Phóng đã đổ oan cho Trương Dương không hề bảo Khưu Phụng Tiên làm như vậy, chỉ có điều là Khưu Phụng Tiên hiểu rằng Trương Dương muốn mượn cớ này để làm việc khác, nên thuận nước đẩy thuyền, giúp Trương Dương đốt lửa to hơn nữa. Điều này cũng có nghĩa là Khưu Phụng Tiên cảm thấy rất khó chịu vì lần kiểm tra phòng này cách Trương.